chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2265, đồng sinh cộng tử. Cảnh sát cũng là tượng trưng cho tiểu thư quay một chút khẩu cung. Bán đi lại không cấu thành phạm tội. Ngược lại là mấy cái kia tổ chức thậm chí ép buộc bán y ra hỏa phải xui xẻo. Tại Hoa Hạ, ép buộc bán y chí ít phán xử 5 năm trở lên. Thập năm trở xuống tù có thời hạn, tình tiết nghiêm trọng người. Thậm chí có thể phán xử ở tù chung thân. Mấy cái kia thả chó người tổ chức, vì hù dọa hắn tiểu thư. Vậy mà đập thả chó cắn tiểu thư video. Cái này thành chứng cứ. Thật có thể nói là tự gây nghiệt thì không thể sống. Vương Đại Đông bị Chu Đan sách đi ra. Đơn độc ghi khẩu cung. Đan Đan, không mang theo dạng này. Ta giúp người phá vụ án lớn. Người không cảm tạ ta cũng coi như. Còn đem ta bắt lại. Vương Đại Đông tương đương ủy khuất nói ra. Chu Đan sụ mặt. Người không có việc gì đến đó làm gì. Đừng nói cho ta không phải đi tìm tiểu thư. Ngữ khí có chút tức giận bộ dáng, giống như ta vậy thuần khiết người làm sao lại làm loại chuyện đó chứ. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Đan Đan, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm ta. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực, cam đoan chính mình nhân phẩm tiêu chuẩn. Chu Đan cười lạnh nói, Bạch Tuyết ngươi biết a? Nàng đem tất cả đi qua đều khai ra. Vương Đại Đông nghe vậy mặt mo đỏ ửng. Ếch, nha đầu này, vậy mà lấy oán báo ân a. Lại nói Đan Đan, ta tìm tiểu thư, ngươi làm gì tức giận như vậy? Chẳng lẽ ăn dấm? Người nào ăn dấm? Ngươi đây là chơi xê hành động, muốn bị câu lưu 15 ngày. Chu Đan tức giận nói ra, không có gì, ta là nữ tử trường cao đẳng lão sư. Còn được tiết đây, Vương Đại Đông vẻ mặt đau khổ nói. Lão sư làm sao? Lão sư thì càng cần phải làm gương sáng cho người khác. Vì học sinh làm tốt làm gương mẫu. Ngươi ngược lại tốt. Vậy mà tìm. Cái gì cũng đừng nói. Ngoan ngoãn ngồi đầy 15 ngày nhà tù. Một ngày cũng không có thể thiếu. Ngày, Vương Đại Đông thật sự là có loại muốn khóc xúc động. Thực, trên cái thế giới này, giống Bạch Tuyết dạng này án lệ cũng không ít. Có dám đứng ra nam nhân lại là cực ít. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chính mình hỗ trợ báo động. Như vậy chính mình rất có thể lại bởi vì mà bị nắm lên. Cho nên Bạch Tuyết cầu trọn vẹn 5 người, đều không có một cái nào nguyện ý giúp nàng. Trên thực tế, những cái kia bị bức hiếp nữ hài đều sẽ xin giúp đỡ. Đáng tiếc, căn vốn không người nào nguyện ý giúp các nàng. Sau cùng nản lòng thoái chí, rốt cục tiếp nhận tàn khốc vận mệnh, cam chịu. Đúng vào lúc này, một người cảnh sát đi tới, lặng lẽ tại Chu Đan bên tai nói vài lời. Chu Đan nghe vậy sắc mặt lập tức liền biến, nói câu đợi chút nữa tới thu thập ngươi liền đi. Tả Vĩ, ngươi có chuyện mau nói, ta chỗ này còn xử lý lấy vụ án. Sở cảnh sát sát vách cao ốc trên sân thượng. Chu Đan lạnh lùng nhìn lấy Tạ Vĩ nói ra. Đan Đan, ngươi thật không lại yêu ta sao? Tạ Vĩ thanh âm nói chuyện có chút hở. Có thể không hở à? Răng đều bị Vương Đại Đông cho tách ra. Yêu ngươi, ta cho tới bây giờ đều chưa từng yêu ngươi. Trước kia cùng với ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi coi như cái nam nhân. Chu Đan không lưu tình chút nào nói ra. Lời nói bên trong ý tứ chính là. Trước kia ngươi còn là cái nam nhân, bây giờ không phải là. Ngươi tình nguyện cùng một kẻ lưu manh tốt, cũng không nguyện ý cùng ta tốt. Chu Đan nộ khí càng sâu, cũng là một kẻ lưu manh, cũng so ngươi tốt gấp trăm ngàn lần. Tạ Vĩ trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh, hướng về Chu Đan đi tới. Chu Đan khinh thường nói, làm sao, muốn động thủ, chỉ bằng ngươi. Tuy nhiên Tạ Vĩ là nam nhân, nhưng Chu Đan thân thủ, cũng không phải Tạ Vĩ có thể đối phó. Nghe Chu Đan lời nói, nhìn lấy Chu Đan cái kia khinh thường ánh mắt, Tạ Vĩ sắc mặt kịch biến, bị chính mình nữ nhân xem thường. Cái loại cảm giác này, Tạ Vĩ đột nhiên tháo ra áo khoác, chỉ gặp bên trong buộc một loạt bom. Chu Đan, lão tử biết không phải là đối thủ của ngươi, ngươi lại có thể đánh, có thể có bom lợi hại sao? Lão tử chỉ cần đè xuống cái nút này, người mẹ nó liền phải thịt nát xương tan. Nhìn đến bom, Chu Đan cũng là sững sờ, không nghĩ tới Tạ Vĩ vậy mà sẽ làm như vậy. Ngươi điên? Không sai, ta chính là điên, đó cũng là bị ngươi cái này tiện nhân bức điên. Cùng lão tử trang cái gì thanh thuần, liên thủ đều không cho dắt, vì một kẻ lưu manh lại xuyên như vậy lẳng lơ y phục. Chu Đan tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Y phục kia không phải ngươi mua sao? Lúc trước ngươi hống ta xuyên thời điểm, tại sao không nói lẳng lơ? Ngươi muốn thế nào? Chu Đan thở sâu, bình phục lại khuấy động tâm tình. Nàng dù sao cũng là một tên cảnh sát, học qua tội phạm tâm lý học, biết lúc này Tạ Vĩ đã điên, không thể lại tiếp tục kích thích hắn. Tạ Vĩ cười lạnh nói, gọi điện thoại cho hắn, để hắn tới. Không có khả năng, Chu Đan không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nàng là một tên cảnh sát, coi như không phải Vương Đại Đông, nàng cũng sẽ không vì chính mình an nguy mà hãm người khác tại hiểm cảnh. Vì cái kia lưu manh, người liền chết còn không sợ. Tạ Vĩ trên mặt vẻ không cam lòng càng thêm nồng đậm. Chu Đan lạnh lùng liếc Tạ Vĩ liếc một chút, nói ra, dù cho không phải hắn, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Coi ta mặc vào bộ cảnh phục này thời điểm, đã sớm làm tốt vì nhân dân hy sinh giác ngộ. Đã như vậy, vậy ngươi liền bồi ta chết chung đi. Tạ Vĩ tranh cười gằn nói, lúc này liền muốn đè xuống trong tay dẫn bạo khí. Dừng tay, ta đến. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông thanh âm truyền đến. Lúc đó cảnh sát mặc dù là tại Chu Đan bên tai nhỏ giọng nói, nhưng Vương Đại Đông hay là nghe thấy. Tạ Vĩ muộn như vậy tìm đến Chu Đan, chỉ sợ không có chuyện gì tốt, cho nên liền lặng lẽ cùng lên đến. Nhìn đến Vương Đại Đông, Tạ Vĩ cười lên ha hà, tiểu tử, ngươi thật có khí phách. Ta đến cũng không phải là bởi vì ta có loại, mà là bởi vì ta là cái nam nhân. Vương Đại Đông một mặt bình thản hướng về Tạ Vĩ đi tới. Ngươi, ngươi đừng tới đây, trên người hắn có bom. Chu Đan khẩn trương, nhắc nhở, một câu nam nhân, để Tạ Vĩ nội tâm càng là gặp khó. Xác thực, tại Chu Đan trước mặt, hắn biểu hiện quá không giống nam nhân. Thực hắn vốn là cũng chỉ là muốn hù dọa một chút Chu Đan. Lại không nghĩ rằng Chu Đan căn bản không sợ hắn. Vương Đại Đông không sợ chút nào, vẫn như cũ hướng về Tạ Vĩ đi tới. Ta tới, hiện tại có thể cho Đan Đan đi thôi. Nguyên bản Tạ Vĩ còn có cùng Chu Đan đồng quy vu tận dự định. Bất quá bây giờ, hắn chỉ muốn giết chết Vương Đại Đông. Rất tốt, đã ngươi như thế có loại, liền đem bom buộc trên người mình. Chỉ cần ngươi buộc trên người mình, ta liền để Chu Đan đi. Tạ Vĩ nói cởi xuống buộc ở trên người bom, ném cho Vương Đại Đông, trong tay cầm dẫn bạo khí. Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là đem trên mặt đất bom nhặt lên, bó trên người mình. Hiện tại được sao? Tình cảnh này, nhất thời để luôn luôn kiên cường nữ hoa khôi cảnh sát lệ rơi đầy mặt. Chu Đan cũng nhịn không được nữa tình cảm mình, bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Một tay lấy Vương Đại Đông ôm lấy, nức nở nói, ngươi làm sao ngốc như vậy, ngươi mà chết, ta cùng ngươi mà chết, ta cùng ngươi, vô cùng đơn giản sáu cái chữ, lại đại biểu cho đến chết cũng không đổi, đồng sinh cộng tử. Tình cảnh này, thật sâu nhói nhói Tạ Vĩ tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.